Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 21, chiến tứ phương, góc truyện audio.com. Bị thương cũng là một loại diễm phúc a, đối với Senna thì những ngày này đều được Emilia chăm sóc đặc biệt sung sướng không thôi. Mặc dù có thể trị thương nhưng dạy gì không hưởng thụ. Emilia biết vậy nhưng cũng không nói gì. Tình cảm hai người cũng càng gắn bó hơn a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì, 10.000 người mà toàn quân bị diệt, các ngươi đều là để trưng bày à? Tên chỉ huy cũng không nén được tức giận. Hắn chưa bao giờ thảm bại nặng nề như vậy, chỉ có hắn hủy diệt kẻ khác chứ không có ngược lại. Mà bây giờ, Tử Long đoàn dần chuyển từ hoạt động đột kích sang đánh trực diện như muốn trả thù vụ bị tấn công kia vậy. Chiến đoàn đi đến đâu, càn quét các cứ điểm đến đó. Nhìn cách mà Tử Long đoàn gieo rắc thảm họa cũng không ít người run sợ. Các công trình đồn trú tan hoang, bị oanh tạc thành những vùng trũng, hố to khủng bố, chiến giáp thì bị đập nát bét, cảm giác cũng quá bạo lực quá a. Lần này Tử Long đoàn tấn công nguyên một cụm cứ điểm đang có tranh chấp của đôi bên. Nhìn thấy đoàn người toàn những người trẻ tuổi thì vị sư trưởng của sư đoàn có chút bất ngờ. Đều là những người trẻ tuổi nhưng đều có uy nghiêm riêng cùng thêm sát khí tỏa ra thì rốt cuộc mọi người thấy đoàn người này không đơn giản chút nào. À, vị sư trưởng sư đoàn thiết giáp kia cũng vui vẻ đón tiếp. Ngồi xung quanh một cái bản đồ giả lập thì cụm cứ điểm này được thiết kế vòng tròn 3 lớp. Và mỗi lớp đều có những chòi canh. Tháp pháo canh phòng khá nghiêm ngặt, cả sư đoàn đã thử tấn công suốt 5 ngày nay nhưng vẫn chưa thể chọc thủng vòng ngoài. Senna chạy ra ngoài một chút rồi quay lại, nói hiện tại là gió hướng Tây Bắc, Đông Nam, vậy chúng ta sẽ từ phía Tây Bắc tiến xuống. Vị sư trưởng có chút giật mình nhìn Senna nhưng cũng hỏi lại tại sao lại là Tây Bắc mà không phải hướng khác. Senna lấy ra một quả bom khói. Mang ra ngoài doanh trại, giật kíp, lượng khói trào ra che kín gần một nửa quân doanh. Vị sư trưởng cũng khá bất ngờ về món đồ này. Senna tiếp lời quả bom nhỏ này có thể che mắt đối phương trong một khoảng thời gian. Đủ để chúng ta tấn công, nhưng nó cũng có thể che mắt chính chúng ta nên cần phải tìm hướng gió phù hợp. Trước đó cũng cần chính xác địa điểm tấn công để không bị sai lệch. Vị sư trưởng cũng gật đầu. Tiếp đến là thử loại bom mù. Senna đưa cho sư trưởng một cây kính đen kêu ông đeo vào. Rút chốt, sau 3 giây liền phát quang. Mặc dù đã đeo kính nhưng ông cảm thấy mắt có chút nhức a, rất chói. Chúng ta sẽ chia làm 3 mũi tiến công. Tử Long đoàn chúng ta sẽ phụ trách chủ lực. Sư trưởng yêu cầu lính của ngài một phần trợ giúp chúng ta. Phần còn lại, dọn dẹp chiến trường, tối nay sẽ bắt đầu. Senna nói khiến ông cũng giật mình. Hóa ra là Tử Long đoàn sao? Haas, hơn 900 thành viên chia thành 3 cánh mỗi người đều được trang bị bom. Tất cả mọi người cùng giải bom khói xung quanh khu phía Tây Bắc. Gió thổi làm lượng khói dần dần bị đẩy vào trong cứ điểm. Tất cả xạ thủ hạ gục các chòi canh cùng tháp pháo gần đó. Thấy chiếc lô cốt nào thì đánh nhanh diệt gọn, thẳng tiến trung tâm, những quả bom mù cũng được sử dụng để làm mù những khu vực trọng điểm. 3 cánh tiến sát theo làn khói di chuyển vào trong nhẹ nhàng. Đêm tối cộng thêm làn khói mờ ảo rất hiệu quả. Tất cả mọi người cùng chia ra, chọc thủng các phòng tuyến, tháp pháo, chia ra vô hiệu cả vòng ngoài. Sau đó liền bao vây các khu vực bên trong. Vòng ngoài để cho sư đoàn tiếp quản cùng hỗ trợ, việc cụm cứ điểm bố trí hình tròn cũng có nhược điểm của nó. Chỉ cần chọc thủng một lỗ mà tiến vào vòng 2 thì pháo vòng ngoài như vô hiệu. Mà còn âm thầm không ai biết thì toàn cứ điểm bị diệt là điều dễ dàng. Chỉ à khi tiến vào vòng 2 thì đoàn đã bị phát hiện. Roberts liền nhanh chóng triệt hạ một cái lô cốt cùng 2 tháp pháo. Lỗ hổng trong phòng tuyến mở ra. Cả đoàn nhanh chóng tấn công vào hầm chỉ huy, bắt sống toàn bộ cơ quan đầu não cứ điểm, yêu cầu toàn cụm cứ điểm đầu hàng vô điều kiện, chỉ một đêm cướp ngay một cụm cứ điểm, những quả bom khói hữu ích ghê a. Tử Long đoàn vang danh trên chiến trường,